Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong đội đã từng xem tân án trèo cây trên TV rồi, nhưng mà thú thật, nhìn tận mắt cảnh tượng này vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tường Bạch Thanh và Lâm Thi Quý đứng dưới đất mà tim cứ thót lên thót xuống. Gió thổi nhẹ qua thôi cũng thấy chân muốn khuỵu xuống vì sợ mọi người lùi xa ra một chút, cẩn thận dừa rớt chúng đó. Tân án lần này không leo cao lắm, thoăn thoắt đã lên đến ngọn dừa, bắt đầu dùng D, A, O chặt buồng dừa xuống. Từng trái dừa bắt đầu rơi lộp độp xuống đất. Tân án vẫn chuyên nghiệp như mọi khi, cắt hết sạch sẽ cả buồng dừa. Đêm nay chắc chắn có một bữa tiệc thịnh soạn luôn. Tưởng Bạch Thanh mắt sáng rỡ, vui vẻ nói. Bữa trưa cả nhóm chỉ ăn nhẹ nhàng bánh mì sandwich tôm hùm. Ăn xong, mọi người quây quần lại kiểm kê đồ đạc, chuẩn bị cho ngày mai. Đầu tiên, mấy đồ nào để được lâu thì mình ưu tiên bỏ vào ba lô trước. Trái cây cứ để riêng ra, phòng khi vào rừng không kiếm được gì ăn thì còn có trái cây cầm hơi. Tân án vừa nói vừa chia trái cây cho mọi người. Bánh mì sandwich trưa nay ăn hết rồi, chắc chắn tổ chương trình sẽ không thả thêm đồ ăn gì nữa đâu, ngoài nước ra. Vậy phải làm sao bây giờ à? Cảm giác no bụng, thỏa mãn sau bữa trưa đã bay biến đâu mất. Tưởng Bạch Thanh mặt mày ủ rũ, lo lắng hỏi. Trứng gà, trứng vịt còn lại 5 quả, mình có thể luộc lên mang theo. Nấm cũng mang đi được. Bột mì lúc đầu mình mang vẫn còn dư, gia vị cũng có đủ cả. Cùng lắm thì dùng bột mì nhào nặn ra cái gì đó ăn tạm cũng được. Tân án vừa suy nghĩ vừa nói, cố gắng tìm giải pháp. Nghiêm Húc đi vào phòng, mang ra một hộp thuốc. Đây là hộp thuốc mới phát hiện trong tủ, có một số loại thuốc cơ bản. Cái này mọi người chia nhau mỗi người một ít đi, lỡ mà bị lệch nhau thì còn có cái dùng. Tân án nói. Nghiêm Húc nhanh tay chia thuốc thành mấy phần đều nhau đưa cho mọi người. Bình nước ai cũng có rồi đúng không? Bên mình còn viên lọc nước, cứ mang theo cho chắc ăn. Bình nước mọi người nhớ đổ đầy nước nhé. Tổ chương trình vẫn chu đáo để lại nước sạch trong phòng. Tân án dặn dò xong xuôi chuyện nước nôi lại tiếp tục. Quần áo ấm mọi người cũng nhớ mang đủ, nhưng đừng mang nhiều quá nặng hành lý. Quần áo cơ bản, áo khoác giữ ấm là được. Còn lại là lều trại. Mấy tập trước mình còn giữ lại tổng cộng 4 cái lều, theo mình thì mang 2 cái là đủ nhất. Nghiêm Húc tiếp lời tân án, lều trại nặng lắm, vác đi mệt chết. Mình với Hà Thư mỗi người vác một cái, vừa vặn cho cả nhóm. Có lý đó, như vậy mỗi người có thể tự vác túi ngủ của mình, cái đó nhẹ nhàng hơn nhiều. Tân án gật gù đồng ý, Lâm Thi Quý tự nhiên cảm thấy hai người này bàn bạc cứ như lãnh đạo cấp cao gặp nhau hội nghị thượng đỉnh ấy. Còn mấy người khác như mình chỉ là dân thường đứng hóng chuyện thôi. Nhưng mà Tường Bạch Thanh vẫn còn chút bất an. Nhưng lỡ mà chúng ta thực sự bị lạc nhau thì sao ạ? Đến lúc vào rừng thì mình chia thành 2 đội đi. Như vậy nếu có tình huống bất ngờ xảy ra thì cứ theo đội của mình mà hành động. Tân án phân tích, 3 người chúng tôi 1 đội, 2 nam còn lại 1 đội. Không ổn đâu, 3 người các cậu. Hà Thư có vẻ hơi lo lắng, nếu mà rối loạn lên. Cậu muốn chen chúc vào lều trại với 3 cô gái bọn chị à? Tân án trêu ghẹo. Hà Thư mặt đỏ bừng, vội xua tay nguầy nguầy. Với lại, cậu không tin vào khả năng bảo vệ mọi người của chị sao? Đương nhiên không phải. Hà Thư lắc đầu lia lịa. Vậy thì quyết định vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra khả năng chúng ta bị lạc nhau cũng không cao lắm đâu. Chỉ là phòng hờ thôi. Nghiêm Húc điềm tĩnh nói. Nếu chẳng may lạc nhau thật thì cứ làm dấu hiệu trên cây theo cách cũ, buổi tối cố gắng tìm cách tụ tập lại với nhau. Sau 2 tiếng đồng hồ bàn bạc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng thì Tưởng Bạch Thanh cũng bớt lo lắng hơn hẳn. Nếu chỉ có một mình Tân Án, cô sẽ lo chị ấy phải gồng gánh chăm sóc mọi người sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng hôm nay có thêm Nghiêm Húc, một người đồng đội mạnh mẽ ngang sức ngang tài, Tưởng Bạch Thanh cảm thấy đội mình hiện tại đúng là một đội hình trong mơ. Quá hoàn hảo luôn ấy chứ. Nghỉ ngơi một chút đi mọi người, chiều còn phải tiếp tục gia cố nhà cửa nữa. Tân án nói rồi chuẩn bị vào phòng. Hà Thư có chút ngập ngừng lên tiếng. Án hiểu, cái kia. Mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Tân án như đoán được cậu muốn nói gì, mỉm cười. Có thể cho họ qua đây. Hà Thư mắt từ từ đỏ hoe, xúc động nói. Cảm ơn án tỷ, Lâm Thi Quý tò mò hỏi. Hai người đang đánh đố chữ gì vậy? Hà Thư là muốn hỏi chị, sau khi ngày mai chúng ta rời đi, cái căn nhà đã gia cố này có thể cho Lăng Hy và mọi người bên đội cậu ấy ở tạm được không ấy mà. Tần Án bật cười bất đắc dĩ nói, cách Trương.